Chương 462, đây là người ngươi phái tới để bắt ta. Thật mất mặt. Hạo Thiên nghe Tu Thần nói bằng giọng thần bí, không khỏi nhíu mày. Tu Thần cho y cảm giác hắn là người rất ngã ngớn, hơn nữa dường như còn không sợ trời không sợ đất, chuyện gì cũng không để vào mắt. Y phụng mệnh tới bắt Tu Thần, hơn nữa còn là lệnh của thần vũ. Cho nên hiện giờ tuy y ngồi đây uống rượu, nói chuyện phiếm với Tu Thần, nhưng cuối cùng vẫn phải bắt hắn về, đây là sự thực không thể thay đổi. Thậm chí có thể nói là y không dám thay đổi. Hạo Thiên đang cảm thấy thế nào? Chính là cảm giác giống với Tu Thần. Nhưng thần vũ giới không giống các nguyên giới khác, thần vũ qua thiên vẫn kiểm soát thần vũ giới trong tay, ở thần vũ giới ai cũng biết lão là chúa tể của nguyên giới, còn Hạo Thiên chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Tuy uy danh của y truyền khắp thần vũ giới, nhưng địa vị và danh tiếng không thể so với vô thần ở phù tiên giới. Ngươi nên biết, bất luận thế nào ta cũng phải bắt ngươi về. Hạo Thiên trầm giọng nói. Tu Thần nhún vai, tỏ vẻ không hề gì, biết rồi, ta có thể hiểu được. Người có quân lệnh trong người, không thể không theo. Con mẹ nó, quân lệnh trong người cái gì? Hạo Thiên nghe Tu Thần nói vậy thì mí mắt không khỏi rung lên. Lẽ nào ngươi không hiểu trọng tâm những gì ta nói sao? Trọng tâm là bất kể ngươi nói gì trước mặt ta, ngươi cũng vẫn bị bắt đi. Một khi bị bắt đi thì sống hay chết hoàn toàn là ẩn số. Cho nên ngươi vừa nói thần vũ đại nhân bảo ta tới bắt ngươi là vì cái gì? Phạm vào chuyện lớn gì? Hạo Thiên hỏi. Ta lôi tất cả chúa tể của chính đại nguyên giới ra sỉ nhục một lượt, sỉ nhục ngay trước mặt. Ngươi nói xem bọn họ có tức giận hay không? Tu Thần cười tủm tỉm đáp. Ngươi nói cái gì? Hạo Thiên trợn tròn hai mắt, đứng bật dậy. Sau đó y nhìn quang cảnh xung quanh, lại nhìn chằm chằm Tu Thần, ngươi cảm thấy vào lúc này rồi mà vẫn khoác lác với ta còn có ý nghĩa ư? Chính chúa tể của chính đại nguyên giới. Ta chưa từng gặp quá một người, huống hồ là ngươi. Không những gặp một lúc cả chín người, còn sỉ nhục bọn họ. Ngươi nghĩ ta sẽ tin sao? Tu Thần dựa vào lưng ghế, mỉm cười nhún vai, ta nói đều là sự thật, về phần ngươi tin hay không không phải việc của ta. Sở dĩ thần vũ bảo ngươi tới bắt ta, chính là muốn mang ta đến không gian chúa tể để hỏi tội. Biết tại sao không? Vì sao? Hạo Thiên nhíu chặt mày. Y cảm thấy Tu Thần trước mắt ngày càng thiếu đứng đắn, y không sao tin nổi dù chỉ là một câu của hắn, càng nói càng khoa trương. Cảm giác tên này chỉ giỏi cho miệng đi chơi xa. Nếu không phải xác nhận Tu Thần đúng là người của Hoa Gia, khiến Hạo Thiên nảy sinh chút lòng trắc ẩn thì y đã không nói nhảm với hắn nhiều như vậy, trực tiếp túng đi rồi. Bởi vì ta rất lợi hại. Lợi hại đến mức khiến bọn họ đều cảm thấy sợ. Cảm thấy sau lưng ta có một chúa tể đang định gây náo loạn chính nguyên giới. Tu Thần nói với vẻ thần bí. Hạo Thiên sầm mặt lại, ánh mắt tối hẳn đi. Miệng toàn những lời dối trá. Mà thôi, ta cũng không xác định được rốt cuộc ngươi có thân phận thế nào. Rượu cũng đã uống đủ rồi, bây giờ ngươi để ta bắt ngươi về, hay là tự mình theo ta về? Hạo Thiên đứng dậy, lạnh giọng nói. Một cổ uy áp hùng mạnh ập thẳng về phía Tu Thần. Ngay cả nền đất ở núi Thiên Tử cũng hơi lắc lư. Tu Thần nhìn Hạo Thiên, khóe miệng hơi nhếch lên, dáng vẻ cợt nhã giống công tử thiếu gia lập tức biến mất, khí chất trên người cũng thay đổi. Hạo Thiên nhíu mày, y cũng cảm nhận được sự biến hóa từ Tu Thần, có điều khí chất thay đổi nhưng tu vi vẫn không thấy đâu. Nhìn dáng vẻ này của ngươi, phải chăng không muốn ngoan ngoãn đi theo ta? Hạo Thiên cười lạnh hỏi. Tu Thần khoát tay lên ghế, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chậm rãi nói, Hoa Gia của địa cầu ở Ngân Hà Tử Giới là nơi cực kỳ quen thuộc cũng vô cùng xa lạ. Ta nhất định sẽ trở về. Nhưng không phải là bây giờ. Việc này không phải do ngươi lựa chọn. Hạo Thiên nói. Tu Thần từ từ nhìn về phía y, nhếch miệng cười, ta thấy ta và ngươi rất có duyên. Ta sẽ không tiêu diệt hóa thân này của ngươi, đương nhiên nếu ta nói ta có thể đập chết ngươi bằng một bạt tai thì chắc chắn ngươi sẽ không tin. Bởi vậy vẫn nên hù dọa ngươi một chút, như vậy ngươi quay về cũng dễ báo cáo kết quả công tác. Tu Thần, ta niệm tình ngươi là người của Hoa Gia, đã rất khách sáo với ngươi. Nhưng ta càng nhường nhịn ngươi càng cuồng ngôn. Ta không biết thần vũ sai ta đến bắt ngươi quay về để làm gì. Và cũng không muốn biết. Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ngươi về. Nhưng ngươi lại không biết điều, vậy thì ta đành phải động thủ. Ánh mắt Hạo Thiên lóe lên vẻ tức giận, y lạnh giọng quát lên. Tu thần mỉm cười, sau đó chỉ ngón trỏ về phía trước. Làm gì? Hạo Thiên nheo mắt. Quỳ xuống. Lúc tu thần nói hai chữ này, ngón trỏ hơi còn lại. Hạo Thiên còn chưa kịp phản ứng tu thần có ý gì, sắc mặt đã thay đổi. Một sức mạnh vô cùng cường đại đè thẳng xuống người y, giống như cả vòm trời bị sập xuống, trong nháy mắt khiến hai đầu gối y rung lên, trực tiếp quỳ xuống. Sao lại thế? Hạo Thiên nhìn nơi mình quỳ xuống. Mắt trợn sắp rơi cả tròng, rồi lại hoảng hốt nhìn sang phía tu thần. Ngươi rốt cuộc là ai? Có thực lực gì? Hạo Thiên trống lên dữ tợn. Tuy đây chỉ là hóa thân của y, nhưng tu vi cũng ở trên thần vương, giờ lại phải quỳ ngay trước mặt tu thần, hoàn toàn không có chút đường phản kháng nào. Đây là điều Hạo Thiên không thể chấp nhận được. Một người hoa gia địa cầu, dựa vào thứ gì mà mạnh mẽ đến vậy? Dựa vào cái gì mà bắt một người cai quản như y quỳ xuống? Tu thần chậm rãi đứng dậy, đi tới trước mặt Hạo Thiên lại ngồi xổm xuống, đối diện với y, tu thần vừa cười ngả ngớn. Vừa nói, ta đã nói với ngươi rồi, kẻ địch của ta là chúa tể của chính đại nguyên giới. Ngươi chỉ cùng cấp bậc với vô thần mà thôi. Ngươi nên biết bây giờ bản thể của vô thần nhìn thấy ta là lập tức sợ vãi ra quần. Khốn kiếp! Thực lực của bản thể vô thần thậm chí còn mạnh hơn cả bản thể của ta. Ngươi sao có thể là đối thủ của y? Rốt cuộc ngươi đã dùng thủ đoạn gì trói buộc ta? Hạo Thiên lớn tiếng quát lên. Tu thần thở dài một tiếng. Xem ra ta nói gì ngươi cũng không tin, dù bây giờ ta chỉ dùng một ngón tay đã có thể trấn áp ngươi đến mức không thể động đậy ngươi cũng vẫn không tin. Đã thế thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Tu thần dứt lời bèn đứng dậy, vung tay lên. Chỉ thấy không gian phía trước bỗng nhiên gợn sóng vặn vẹo, sau đó từng mảnh không gian vỡ vụn một lần nữa ghép lại, tạo thành một mặt kính khổng lồ. Trong kính có 9 bóng người, lúc này bọn họ đều đang nhìn tu thần với vẻ ngạc nhiên. Hạo Thiên đang quỳ dưới đất nhìn thấy bóng người trong mặt kính, con ngươi lập tức co lại. Cả người hệt như hóa đá không động đậy nổi, vẻ mặt hoảng hốt không dám tin. Tu thần đối diện với mặt kính, chỉ vào Hạo Thiên bên cạnh. Thần Vũ Đại Lão, đây là người ngươi phái tới bắt ta à? Thật mất mặt. Chương 463, tan xương nát thịt. Vô cùng kiêu ngạo. Chương 463, tan xương nát thịt. Vô cùng kiêu ngạo. Chính đại chúa tể trợn tròn hai mắt, ngạc nhiên nhìn tu thần. Hắn chẳng những có thể từ trong kính quan sát nhìn thấy bọn họ, bây giờ còn có thể tùy ý mở ảnh phản chiếu nhìn lại bọn họ. Hắn làm thế nào tìm ra được tọa độ rồi phá vỡ nó? Nhất là thần vũ khi thấy Hạo Thiên quỳ dưới mặt đất, mắt lập tức trợn trừng, nỗi tức giận vô biên sộc thẳng lên đầu. Để việc bắt giữ tu thần không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão đã cố ý dặn dò Hạo Thiên không được lơ là, dùng hóa thân mạnh nhất để đến đó. Nhưng không ngờ y vẫn phải quỳ. Các chúa tể khác đều tỏ ra kinh ngạc. Nhưng Phù Tiên Tử và Thiên Cương lại vô cùng bình tĩnh. Đã sớm nói với các ngươi nếu không phải là bản thể của chúa tể thì không thể bắt được tu thần rồi, thế mà các ngươi không ai chịu tin. Giờ thì sao? Quỳ rồi chứ gì? Mất thể diện chưa? Tu thần. Thần Vũ nhìn thấy thuộc hạ của mình, phẫn nộ quát lên. Tu thần nở nụ cười đầy vẻ châm chọc, đi tới bên cạnh Hạo Thiên, vỗ đầu y, nói, các ngươi vẫn còn coi thường ta quá. Ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, không dám tin. À đúng rồi, thật ra có hai người rất bình tĩnh. Ngươi nhìn Phù Tiên Tử và Thiên Cương kìa. Mọi người đồng loạt nhìn sang hai người này. Quả thực, vẻ mặt của hai người họ điềm tĩnh hơn nhiều, dường như đã sớm biết kết quả. Lúc trước ta đã kể rất rõ ràng tình hình ở Phù Tiên Giới cho các ngươi nghe, không chỉ một lần nói với các ngươi rằng tu thần rất lợi hại, thủ đoạn vô biên, đã đến mức không phải là bản thể của chúa tể thì không thể diệt trừ được hắn. Chính các ngươi không tin, thì đừng có trách ta. Phù Tiên Tử nhún vai. Tu thần cười ha hả, thật ra lời Phù Tiên Tử nói khiến trong lòng hắn rất thoải mái. Xem ra khoảng thời gian này những tổn hại mà mình gây ra cho Phù Tiên Tử đã khiến lão phải khắc cốt ghi tâm. Các ngươi nhìn đi, đây mới là người thấy rõ thế cục. Ta đã bảo các ngươi cho bản thể tới đây giết ta. Thế nào? Phái một tiểu lâu la tới đây là có ý gì? Khinh thường ta sao? Tu thần hỏi. Hỗn xược. Lão tử hôm nay sẽ giết chết ngươi. Thần Vũ thực sự không nhịn nổi nữa, lão vừa dứt lời, ảo ảnh lập tức cố định lại không nhúc nhích nữa. Phạt Ngô nhướng mày, bất chợt vươn tay túm về phía trước. Sau đó một làn khói đen chui trở về ảo ảnh của thần Vũ. Phạt Ngô, vì sao lại lôi ta về? Để ta đi tiêu diệt cái tên không biết trời cao đất dày này. Thần Vũ lên tiếng trách cứ. Phạt Ngô lạnh giọng nói, để ta tự mình đi. Cái gì? Những chúa tể khác tỏ ra sửng sốt, ánh mắt nhìn Phạt Ngô đầy thắc mắc. Thần Vũ vẫn luôn tự cho mình là đúng, lúc nào cũng xông lên đầu tiên. Bây giờ còn chưa rõ tu thần có lai lịch gì, có thần Vũ ngang ngược đi xử lý trước chẳng phải rất tốt sao? Vì sao Phạt Ngô bỗng nhiên lại nói vậy? Phạt Ngô đại lão, ngươi muốn đích thân tới sao? Vậy thì nhanh lên chút, chỗ ta đã chuẩn bị rượu thơm, thức ăn ngon, sẽ chiêu đãi hết lòng. Tốt nhất là bản thể tới đi, hóa thân tới không nhận được đãi ngộ ấy đâu. Tu thần vui vẻ nói với Phạt Ngô. Bây giờ hắn chỉ ước gì có bản thể của một chúa tể đánh tới đây. Bất kể ngươi có tu vi gì, chỉ cần bước chân vào lĩnh vực vô địch của hắn thì đều phải quỳ xi ông. Giết một bản thể chúa tể nguyên giới, số sinh linh chi lực lấy được chắc chắn là nhiều không gì sánh được, có thể cho hắn lập tức chiếm lấy phù tiên giới. Nếu là Phạt Ngô thì càng tốt. Đây chính là đại lão đỉnh cấp ở nguyên giới, sinh vật đầu tiên ra đời vào lúc chính đại nguyên giới xuất hiện, chắc chắn là dồi dào chất dinh dưỡng. Hơn nữa tu thần còn nghi ngờ, sở dĩ tích điểm tiền thân phải chuyển thể, khả năng rất lớn là do bị Phạt Ngô này ép buộc. Bởi vì nếu thực sự không chuyển thế hóa người thì khả năng cao là Phạt Ngô sẽ trở thành tích điểm mới. Ít nhất tu thần cũng biết được xếp hạng thực lực của chính đại nguyên giới, bề ngoài Phạt Ngô chính là người mạnh nhất. Về phần sau lưng có phải còn có một người giả heo ăn thịt hổ hay không thì chưa thể xác định được. Truy bắt ngươi, không cần bản thể tự mình tới. Phạt Ngô nhìn về phía tu thần, hừ lạnh một tiếng. Tu thần lộ vẻ thất vọng, lắc đầu thở dài nói với Hạo Thiên bên cạnh, ngươi nhìn kìa, sắp có người đến cùng với ngươi rồi. Đáng tiếc là không phải bản thể, chẳng có ý nghĩa gì. Tu thần, bây giờ ngươi cứ việc kiêu ngạo, đợi lát nữa ngươi sẽ biết thế nào gọi là ngu xuẩn. Ngươi sẽ phải trả một cái giá rất lớn vì những gì ngươi nói và làm hôm nay. Phạt Ngô lạnh giọng quát lên. Tu thần cười khẩy, nhìn Phạt Ngô, dựng thẳng ngón cái của mình lên sau đó từ từ đảo ngược xuống. Phạt Ngô, nghe nói ngươi là phệ thiên hành giả mạnh nhất trong chính đại nguyên giới, không biết ngươi đến cấp bậc nào rồi. Là đàn ông thì cho bản thể tới đây, ta chờ. Còn mấy người các ngươi nữa, muốn bắt ta thì cho bản thể tới. Nếu là hóa thân, ha ha. Tu thần cười lạnh vài tiếng, sau đó vỗ mạnh một chưởng xuống Hạo Thiên ở bên dưới. Quỳnh. Một tiếng động rất lớn vang lên, Hạo Thiên đang quỳ dưới đất lập tức tan xương nát thịt, cuối cùng hóa thành tro bụi. Tu thần. Thần Vũ nhìn thấy hóa thân mạnh nhất của thuộc hạ bị hủy diệt trong nháy mắt. Lập tức nổi trận lôi đình, cả người tỏa ra sát khí ngút trời, ngưng tụ thành thực thể, điên cuồng xoay quanh ảo ảnh của lão. Nhớ những lời ta đã nói. Ta chờ các ngươi. Tu thần chỉ ngón tay về phía chín người, sau đó kính quan sát lập tức biến mất. Phù tiên tử không nói gì nhìn những người xung quanh. Chúa tể của chín đại nguyên giới đều bị tu thần chọc giận gần chết, thậm chí bọn họ còn chưa từng căm hận, ghét bỏ một người đến vậy. Phạt Ngô, rốt cuộc là ngươi đi hay là ta đi? Thần Vũ lạnh giọng hỏi. Lão sắp không nhịn được nữa rồi. Hóa thân mạnh nhất của Hạo Thiên đã bị diệt. Đối với tu vi bản thể của y là một tổn thất vô cùng lớn, chủ yếu nhất là thể diện. Việc tu thần làm chẳng khác nào sỉ nhục thần Vũ ngay trước mặt những người khác. Làm sao lão nuốt trôi được cục tức này? Lão không nghiền tro cốt của tu thần thành tro bụi, phân thây rạch hồn hắn thì không thể nào hết giận được. Các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Chúa tể vẫn sinh giới cười lạnh hỏi. Mọi người đều nhìn về phía lão, đợi lão nói tiếp. Một hậu sinh nho nhỏ, chưa nói đến chuyện vì sao lại có thực lực lợi hại, chỉ nói đến lá gan của hắn, hắn lấy tự tin từ đâu mà dám khiêu khích chúng ta. Năm lần bảy lượt đòi bản thể của chúng ta tới đó. Hắn đang dùng phép khiếp tướng. Chính là để chúng ta không phái bản thể qua đó. Dựa theo những gì phù tiên tử nói, hắn cùng lắm chỉ có thực lực phệ thiên hành giả cấp 4 mà thôi. Chú tể hoang giới hừ lạnh nói. Ta không cho là vậy. Phạt Ngô chậm rãi lên tiếng. Thế ngươi có đi không? Không đi thì nói sớm, ta đi. Đừng ở đây lề mề mất thời gian của ta. Một đám chúa tể lại để cho một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch dọa cho mất mật. Các ngươi sống nhiều năm như thế đúng là uổng phí. Càng sống càng nhát gan. Thần Vũ chế giễu. Phạt Ngô nhìn Thần Vũ, nói bằng giọng hơi tức giận, vì sao ngươi cứ luôn dành việc đối phó với tu thần? Lúc đầu bảo ngươi đi. Sau đó thất bại, giờ lại đi. Có phải muốn thất bại thêm lần nữa không? Sau đó lại đi. Mấy người chúng ta cứ phải chơi cùng hai người các ngươi. Thần Vũ biến sắc, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý gì? Chương 464. Người được chọn. Ý đồ của chính đại chúa tể. Lời nói của Phạt Ngô khiến trong lòng Thần Vũ cực kỳ tức giận. Hơn nữa, lão cũng cảm nhận được sự nghi kỵ trong ánh mắt bất thiện của những người khác. Bọn họ nghi ngờ mình chính là người sau lưng tu thần. Từ đầu tới cuối đều là mình đang diễn kịch với tu thần sao? Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng Thần Vũ lại càng căm phẫn hơn. Lão đường đường là chúa tể của một nguyên giới, còn phải sử dụng thủ đoạn này để đối phó với những người khác hay sao? Tuy lão tự nhận thực lực của mình chỉ đứng sau Phạt Ngô, nhưng hiện tại, lão vẫn không tự tin đến mức muốn mưu tính những chúa tể của nguyên giới khác. Đúng vậy, lão quả thực muốn thống nhất chính đại nguyên giới, sau đó hóa thân thành tích điểm mới. Nhưng lão vẫn là một người tự mình biết mình, ít nhất thì trong khoảng thời gian ngắn, lão hoàn toàn không có biện pháp làm được, thậm chí còn không xử lý được Phạt Ngô, càng đừng nói đến những thứ khác. Các người cảm thấy tất cả những chuyện này đều do một tay ta sắp đặt sao? Thần Vũ nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh rồi nói. Chú tể của Bắc Lý Giớ mở miệng đáp, ngay từ đầu, chúng ta đã biết chắc chắn có nội ứng xuất hiện trong chúng ta. Cấu kết với tu thần, bằng không, hắn hoàn toàn không có khả năng mở và nhìn kính tượng, thậm chí còn có thể tự mình mở nó. Cho nên, Thần Vũ hỏi, ngươi vẫn luôn có biểu hiện rất tích cực. Khi Phạt Ngô muốn phái người tới bắt tu thần, ngươi lại chủ động đòi đi, muốn bản nguyên của thiên không tử giới từ Phạt Ngô, sau đó phái tên thuộc hạ hạo thiên đó của ngươi tới, kết quả là những gì chúng ta đã thấy, tiếp đó bây giờ ngươi lại tỏ ra phẫn nộ và kích động, lại muốn đi bắt tu thần tiếp, ngươi nói lần này chúng ta có nên để ngươi đi hay không? Thiên Cương liên tục cười lạnh. Thần Vũ cười vài tiếng ha ha, sau đó nói với giọng lạnh lùng, được lắm. Nghi ngờ ta chứ gì? Vậy chứng minh đi. Mục đích thì sao? Mục đích của ta là gì? Sắp xếp nhiều chuyện như vậy, suýt chút nữa thì phá hủy phù tiên giới, mục đích của ta là gì? Giết sạch các người sao? Chỉ dựa vào một mình tên tu thần đó nhảy vài cái, thì có giết chết các người sao? Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Phạt Ngô chậm rãi mở miệng. Ngươi quả thực có chỗ khiến chúng ta nghi ngờ, thế nhưng để chứng minh sự trong sạch của ngươi, và dẹp tan sự hoài nghi của mọi người, thì chính người chúng ta vẫn nên chọn ngẫu nhiên một người đi. Phạt Ngô đề nghị. Chọn ngẫu nhiên một người. Chỉ một tên tu thần đó mà cần chính người chúng ta tới rút thăm sao? Chúa tể Bắc Lý Giới bật cười, vẻ trào phúng hiện ra trong lời nói. Ta ngược lại đồng ý với ý kiến của Phạt Ngô, bằng không chúng ta phái ai đi cũng sẽ bị nghi ngờ. Lúc này, Phù Tiên Tử mở miệng nói. Chỉ có chọn ngẫu nhiên một người đi bắt tu thần tới đây, như vậy mới có vẻ công bằng và sẽ không bị nghi ngờ, bằng không, tất cả đều sẽ đi trên con đường cũ của Thần Vũ, cứ rằng coi như vậy mãi thì có ý nghĩa gì. Những người khác khẽ gật đầu. Sự xuất hiện khoa trương của tu thần thực sự khiến trong lòng bọn họ rất kiêng dè. Chuyện Phù Tiên Tử nói với bọn họ lúc trước, thật ra họ cũng ôm thái độ bán tin bán nghi trong lòng, cho rằng Phù Tiên Tử đang phóng đại nó lên. Thế nhưng sau này, người được Thần Vũ phái đi lại quỳ ở trước mặt tu thần, và sau khi tu thần tự mình mở kính quan sát, thì trong lòng bọn họ đã biết chuyện này chắc chắn không đơn giản. Thiên không tử giới hiện giờ đã lưu đầy trong vùng hư vô, hơn nữa không ngừng di chuyển về chỗ sâu hơn, vùng hư vô là nơi những chúa tể đều không muốn tiếp xúc quá nhiều, nhìn thấy tu thần hơi một tí là kêu bản thể của bọn họ đích thân tới, trong lòng ai cũng có chút lo lắng. Tuy cũng có khả năng tu thần cố ý hù dọa bọn họ, nhưng chuyện này vẫn rất mạo hiểm. Chủ yếu vẫn là trong lòng chính người bọn họ có khoảng cách với nhau. Muốn nói phía sau tu thần không có người, thì chuyện này hoàn toàn không có khả năng, chẳng chắn là một trong chính người bọn họ. Vậy thì rất có khả năng thiên không tử giới đã bị làm thành một xác cục, chỉ đợi một chúa tể nào đó trong bọn họ tới đó tặng đầu người mà thôi. Bọn họ không thể không cân nhắc đến việc đi vào nơi mạo hiểm này. Nếu không thể tìm được người phía sau tu thần, thì bọn họ sẽ không dễ dàng gặp nguy hiểm. Họ đều là những người sống lâu như vậy rồi, biết khi nào nên làm những chuyện gì. Được. Có thể. Thần Vũ cũng gật đầu, sau đó lại lập tức nói, nhưng có một điều, nếu lần này người được chọn vẫn không thể bắt được tu thần về, vậy thì nói sao đây? Vậy thì điều đó chứng minh sự mạnh mẽ của tu thần giống như những gì phù tiên tử đã nói, mà người sau lưng hắn chắc chắn ở trong chính người chúng ta, cho nên kế tiếp chúng ta phải tìm cho ra được tên phản đồ ở trong chúng ta đó. Phạt Ngô lạnh giọng nói. Thần Vũ nhìn chằm chằm vào Phạt Ngô, khẽ cười một tiếng và không nói thêm gì nữa. Được rồi, bắt đầu đi, chọn ra một đại diện và đi tới bắt tu thần về, tất cả mọi chuyện đợi đến sau khi bắt được hắn về, tự nhiên sẽ có câu trả lời. Nếu không bắt được, bản thể nào muốn đi thì có thể đi, ta không phản đối. Nếu không đi, nhưng ta nhắc nhở các người một điều, thiên không tử giới ở trong nơi sâu thẳm của vùng hư vô, chẳng ai biết được rốt cuộc bên trong đó có sát trận nhằm vào chúa tể hay không, bản thể của các ngươi phải hiểu rõ điều này rồi hãy đi. Phải biết rằng, kẻ địch của chúng ta cũng là chúa tể. Phạt Ngô nhìn xung quanh đám người một vòng, nói với giọng lạnh lùng. Những người khác nghe được mấy lời này của Phạt Ngô, trong lòng đều chìm xuống, vẻ mặt nặng nề. Chính đại nguyên giới đã không làm phiền nhau rất nhiều năm, và tự phát triển một cách độc lập. Thế nhưng sự xuất hiện của tu thần đã trực tiếp phá vỡ sự yên tĩnh này, thậm chí còn ép phù tiên tử và thiên cương sử dụng cửu giới lệnh, tập hợp toàn bộ chúa tể của chính đại nguyên giới tới gặp mặt. Chỉ có ba lần chính đại chúa tể chạm mặt trong những năm tháng vô tận ấy, mà lần này chính là lần thứ ba. Còn có ai muốn nói gì không? Phạt Ngô hỏi. Không ai lên tiếng. Phạt Ngô gật đầu. Sau đó nâng tay lên, tám người khác cũng đồng thời nâng tay. Từng đường ánh sáng bắn ra từ trong tay của bọn họ, sau đó tập trung lại một chỗ, hình thành một quang cầu đủ mọi màu sắc, quang cầu này xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Sau khi quả cầu ánh sáng xoay nhiều lần, ánh sáng đang bắn ra bốn phía vụt tắt trong nháy mắt, chỉ còn lại một vần sáng màu xanh đậm. Sau khi quang cầu dừng lại, vầng sáng đó chiếu lên người chúa tể của Bắc Lý Giới. Quả cầu ánh sáng mà chính đại chúa tể cùng tạo ra, hoàn toàn xoay ngẫu nhiên, hơn nữa không có người nào dám động tay động chân, chỉ cần động một cái sẽ lập tức bị những người khác phát hiện. Mà động tay động chân vào thời điểm này, vậy thì thân phận đã quá rõ ràng, cho nên từ đầu đến cuối, không có người nào lén ra tay, quả cầu ánh sáng dừng lại trên người chúa tể Bắc Lý Giới hoàn toàn ngẫu nhiên. Vậy thì làm phiền Bắc Lý đại lão rồi. Thần Vũ chắp tay, cười lạnh và nói. Về phần ngươi có muốn bản thể tới đó hay không, hay cảm thấy hóa thân cũng ổn, đó là sự lựa chọn của ngươi, chúng ta ở nơi này đợi tin tức của ngươi. Phạt Ngô cũng mở miệng nói. Bắc Lý Giới nhìn mọi người một vòng, cười ha ha, rồi mở miệng đáp, xem ra chuyến đi này, ta sẽ mang theo sự kỳ vọng của tất cả mọi người. Vậy chắc chắn không thể khiến mọi người thất vọng được rồi. Phù Tiên Tử cười lạnh một tiếng rồi nói. Có những lời tốt hơn hết là đừng nói ra ngoài quá sớm, sẽ dễ mất mặt lắm, đến lúc đó không biết để mặt mũi ở đâu. Bắc Lý hít mắt lại và nhìn về phía Phù Tiên Tử, cười lạnh một tiếng rồi đáp, ta không phải là ngươi, bị một tên vắt mũi chưa sạch ép đến mức phải dùng cửu giới lệnh. Ngươi! Phù Tiên Tử nghe được lời này của Bắc Lý, sắc mặt dữ tợn và giận dữ, thế nhưng sau khi Bắc Lý nói xong thì khí tức đã biến mất. Chương 465. Bắc Lý tới. Chú cháu gặp lại. Trên thiên trì viên bạn ở miếu thiên thần, tu thần đang ngồi trên ghế và uống trà. Lúc này, trên bầu trời xuất hiện một khe nước, rồi một người bóng từ từ rơi xuống. Khóe miệng tu thần hơi nhếch lên, trên bàn trà đột nhiên thêm một chén trà, tu thần cầm ấm trà rồi rót một ly. Người tới, chính là chúa tể của Bắc Lý Giới, Bắc Lý. Cũng chính là sư huynh của Thiên Nguyên Tử. Về phần tại sao Thiên Nguyên Tử đột nhiên trở thành sư đệ của lão, thì đây cũng là điều mà tu thần muốn hỏi tiếp theo. Chào sư bá. Tu thần nhìn thấy Bắc Lý, nói với một nụ cười. Ngồi, uống trà, trà Long Hương Phong Vũ vừa mới pha, tuyệt phẩm. Bắc Lý nhìn Tu Thần, sau đó ngồi xuống, cầm tách trà lên rồi nhấp một ngụm. Quả thực không tệ. Bắc Lý gật đầu rồi đáp. Thứ này trả lại cho ngươi. Tu Thần đưa tay ra không trung rồi nắm một cái, một chiếc bình màu xanh biếc to cỡ ngón tay cái xuất hiện trong tay hắn. Bắc Lý nhận lấy cái bình, và thu nó lại. Thứ mà chiếc bình này đựng, chính là huyết mạch của Bắc Lý. Lúc trước, chú Ly đã cầm nó tới đây, đây cũng là lý do vì sao Tu Thần có thể mở ngược kính quan sát và nhìn vào không gian chúa tể. Bắc Lý chính là nội ứng. Xem ra vận may của ta rất tốt, lần rút thăm này cũng rút phải ngươi. Tu Thần lắc đầu, cười nói. Bắc Lý liếc mắt nhìn Tu Thần rồi hỏi, nếu lần này rút thăm không phải là ta tới, mà là Phạt Ngô hoặc Qua Thiên. Tu Thần nhún vai, cười đáp, không hề gì, dù sao cũng như nhau cả, chỉ cần bản thể của các người không xông tới đây, thì ta đều có thể giải quyết được. Bắc Lý híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tu Thần, giống như muốn nhìn xuyên qua hắn vậy. Thế nhưng chẳng mấy chốc lão đã thất vọng, lão hoàn toàn không nhìn thấu được. Tu Thần nói đúng, trừ phi bản thể tới đây, bằng không thật sự không có cách nào bắt được hắn. Cho dù Thiên Không Tử Giới không có sát trận, thì cũng không làm gì được hắn. Cho nên bây giờ ngươi muốn kết thúc. Ngày nào không bắt ngươi về để dùng vãng sinh chuyển hồn, thì ngày đó bọn họ sẽ không yên lòng được, ngươi mang đến cho bọn họ một mối đe dọa, khiến bọn họ cảm nhận được nguy cơ, và cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có. Bắc Lý nói với giọng nặng nề. Tu Thần nhướng mày, hỏi, thật sự có cảm giác khủng hoảng như vậy sao? Bọn họ chẳng qua không dám để bản thể tới đây mà thôi, sợ ta giấu chiêu sát thủ ở nơi này, cũng sợ nội gián trong các người tính kế sau lưng. Thực ra trong mắt chính đại chúa tể các ngươi, ta vốn dĩ không có nhiều sự uy hiếp đến vậy, đều là đang diễn trò mà thôi. Bắc Lý cười ha ha, trong mắt toát ra vẻ khen ngợi, lão gật đầu vào nói, xem ra, ngươi đã nhìn rất thấu đáo rồi, có thể đoán ra được suy nghĩ trong lòng của mỗi người chúng ta là gì. Chính đại chúa tể có sự kiêu ngạo và tự tin của chính đại chúa tể. Tuy sự xuất hiện của Tu Thần làm bọn họ vô cùng kinh hãi, nhưng cũng không đủ để khiến bọn họ cho rằng Tu Thần có thể thăng cấp lên thực lực của chúa tể, và ngang vai ngang vế với bọn họ. Thứ bọn họ kiêng dè, chỉ là người sau lưng Tu Thần mà thôi. Trong chư thiên vạn giới không có khả năng đột nhiên nhảy ra một cường giả như vậy, chuyện này không khoa học. Ngươi khẳng định một chiêu này của ngươi có thể giúp ngươi nắm được phù tiên giới sao? Ta thấy hiện giờ, phù tiên tử hình như đã thần hồn nát thần tính rồi, lão rất nghi ngờ và nhạy cảm đối với mọi thứ, lần sử dụng cửu giới lệnh này có thể giải thích rõ vấn đề này. Chẳng qua, lão chỉ muốn để chúng ta bắt được người sau lưng ngươi, sau đó tiêu diệt các ngươi, còn bản thân lão thì đứng ngoài cuộc mà thôi. Bắc Lý nói một cách ý vị sâu xa. Tất cả hành động của phù tiên tử và thiên cương, mọi người đều biết rõ trong lòng. Nhưng hiện tại cũng không thể nói bọn họ vi phạm quy tắc được, bởi vì Tu Thần quả thực quá mức thần bí, người sau lưng hắn là một trong những chúa tể nguyên giới. Hay là người ở bên ngoài thế giới? Không ai có thể chắc chắn 100% chuyện này. Không thể khẳng định, vậy tất cả đều có khả năng. Vậy nên, mở cửu giới lệnh là chuyện hợp tình hợp lý, không tính là vi phạm quy tắc. Có thể mượn đao giết người, vậy đó rõ ràng là chuyện tốt, cũng đỡ chọc vào thị phi. Tu Thần cười đáp. Bắc Lý nâng chén trà lên nhấp một ngụm, khi lão buông chén trà xuống. Đột nhiên hỏi, cho nên, rốt cuộc hiện tại ngươi và sư đệ của ta muốn làm gì? Đám phù tiên tử vẫn luôn cho rằng người sau lưng ngươi là một trong số chín chúa tể chúng ta, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới lại là Thiên Nguyên Tử, một người tự do bên ngoài thực lực của chúa tể, rốt cuộc thì mục đích cuối cùng của hai người các ngươi là gì? Ta có thể giúp các ngươi, có thể cho ngươi huyết mạch để mở kính tượng, nhưng dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết vì sao chứ. Lần này ta đã quá mạo hiểm, thậm chí nếu bị phát hiện, thì bọn họ sẽ trực tiếp cho rằng tất cả những chuyện này đều do ta đang âm thầm điều khiển. Đến khi đó ta sẽ bị cô lập từ tứ phía. Sao có thể chứ, sư phụ của ta, lão lợi hại như vậy, không phải trong lòng ngươi vẫn luôn tự tin lắm sao? Sẽ không sao đâu. Tu Thần nói với một nụ cười, sau đó cũng uống một chén trà. Bắc Lý nghe được những lời này của Tu Thần, lão khẽ cau mày lại, nói với vẻ mặt nặng nề, cho nên Thiên Nguyên Tử đã nói hết mọi chuyện cho ngươi rồi. Tu Thần híp mắt lại, sau đó gật đầu, tất nhiên, ta chính là môn đệ mà lão tự hào nhất, hiển nhiên lão đã nói hết mọi chuyện cho ta biết rồi, không thể không nói, các người vẫn rất lợi hại đấy, ta đây khâm phục. Thực ra tu thần cũng không biết mình đang nói gì nữa, dù sao thì hắn cảm thấy cũng đã nói đến điểm mấu chốt rồi, mà thực ra Thiên Nguyên Tử và Bắc Lý lại không muốn nói cho hắn biết về điểm này, cho nên hắn mới lừa Bắc Lý. Muốn xem có thể lừa ra được thứ gì hữu dụng hay không. Thiên Nguyên Tử thực sự rất keo kiệt, hơn nữa càng lúc càng thần bí, còn nữa, hiện tại lão hoàn toàn không tới gặp tu thần, bởi vì lão biết, một khi mình tới, chắc chắn sẽ phải đối mặt với những câu hỏi như pháo nổ liên hồi của tu thần, lão sợ mình lỡ miệng nói ra, cho nên dứt khoát không tới, vẫn luôn là chú Ly chạy đi chạy lại. Bắc Lý cười ha ha vài tiếng, nói với giọng nghiền ngẫm, ta đang hỏi ngươi và Thiên Nguyên Tử muốn làm gì cơ mà, bây giờ ngươi ngược lại, lại hỏi ta và hắn muốn làm gì là sao? Nói thế nào cũng nên đến trước xếp trước chứ. Ta đâu có hỏi ngươi mà lão già muốn làm gì đâu. Ta biết rồi còn hỏi làm gì. Tu thần trừng mắt nhìn, vẻ mặt vô tội. Lão Bắc Lý này thực sự quá bủn xỉn, với lời nói vừa rồi của tu thần, lão đã lập tức cảm thấy người này đang giở chiêu trò với mình, thế là tung đòn phản chiêu, chỉ có điều ai mà ngờ được, tu thần lại không mắc lừa. Sau khi nghe được lời của tu thần, vẻ mặt của Bắc Lý có chút nặng nề, tu thần thận sự cẩn thận, không thể lấy được thứ gì từ trong miệng hắn, hơn nữa, hắn còn luôn luôn thận trọng và dè dặt. Phải luôn cẩn thận để không bị hắn lừa. Vậy mà ngươi lại biết chuyện ta và sư phụ ngươi lập kế hoạch sao? Nếu vậy vì sao ngươi và sư phụ ngươi lại lập mưu này? Dù chúa tể của chính đại nguyên giới gặp nhau, sau đó biết được sự tồn tại của ngươi. Giọng nói của Bắc Lý càng lúc càng trầm thấp. Tu thần trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười và đáp, bởi vì ngươi không thành thật, cho nên lão già cũng phải chuẩn bị phương án hai. Bằng không đến lúc đó lại bị hại chết thì sao? Ngay cả người nhặt xác cho lão của chẳng có, vậy thì đáng thương biết bao. Ngươi nói cái gì? Trong mắt Bắc Lý toát ra một tia sáng lạnh lẽo và sắc bén, một luồng khí thế mạnh mẽ áp về phía tu thần một cách điên cuồng. Chương 466 Giới ngoại chi giới. Âm mưu to lớn. Tu thần nhìn vẻ mặt của Bắc Lý. Trong lòng hắn đã chắc chắn phán đoán của mình. Nhất định hai lão cẩu này đang ngấm ngầm giở trò gì đó. Hơn nữa là trò cực kỳ tà ác. Ngươi đang chia rẽ mối quan hệ giữa ta và sư phụ ngươi sao? Bắc Lý cũng phát hiện ra sự thất thố của mình, vẻ mặt lập tức bình tĩnh lại, lão hỏi với giọng thông thả. Tu thần nhướng mày, cười ha ha rồi đáp, sư bá, ta vẫn luôn rất tò mò, sư phụ Thiên Nguyên Tử của ta sinh ra ở thiên giới, và trốn khỏi phù tiên giới. Sao lại trở thành sư đệ của chúa tể Bắc Lý giới vậy? Không phải bước nhảy này có hơi nhanh quá rồi sao? Sao thế? Sư phụ ngươi không nói với ngươi về chuyện trước đây của lão ta sao? Bắc Lý cười lạnh một tiếng rồi nói. Tu thần lắc đầu, thở dài rồi đáp, nghĩ lại thời gian ta ở tán giới năm đó, ta và một hóa thân của lão sống nương tựa lẫn nhau, sau đó đột nhiên có một ngày cho ta tạo hóa, rồi vứt ta tự sinh tự diệt ở trong một tán giới. Mỗi ngày đều chịu rét chịu đói, sợ hãi không thể chịu nổi dù chỉ một ngày, sợ đột nhiên có một con yêu quái đột nhiên xuất hiện rồi ăn thịt ta, thật là thê lương biết mấy. Nhìn vào bộ dáng đau khổ và xúc động đó của tu thần, mí mắt Bắc Lý nhảy lên một cái, lão siết chặt nắm tay lại. Một tán giới nhỏ bé và tồi tàn, ngươi lại nói với ta ngươi chịu đói chịu rét. Sợ hãi không chịu nổi dù chỉ một ngày sao? Ngươi đang đùa ta đấy à? Sau đó thì sao? Bắc Lý hít một hơi sâu, kiềm chế sự thôi thúc muốn vả chết tu thần. Sau đó ta đã hiểu ra một đạo lý, đó chính là người phải ăn no, thì mới có thể sống tốt được, muốn sống tốt, thì chắc chắn phải mạnh mẽ, cho nên ta đã nỗ lực tu luyện rồi tu luyện mấy năm, sau đó xưng bá ở tán giới, lại tu luyện một khoảng thời gian ngắn nữa, và nắm được thiên không tử giới này, rồi lại tu luyện vài tháng, ta lại xâm chiếm phù tiên giới, treo vô thần lên đánh. Còn giết chết một hóa thân của phù tiên tử. Ngươi nghe xem, cuộc đời ta long đong lận đận cỡ nào. Ngươi thấy hợp là được. Toàn bộ gương mặt của Bắc Lý đều tối sầm lại. Lão suýt chút nữa thì muốn đập chết tu thần thật. Chỉ có một câu trong miệng hắn là sự thật, còn lại đều là khoác lác. Cái gì mà tu luyện và tu luyện rồi xưng bá ở tán giới, sau đó lại nắm được tử giới, Tiếp đó đi xử vô thần và phù tiên tử. Vô thần đã sống bao lâu? Khi có vô thần, thiên nguyên tử vẫn còn chưa sinh ra. Như vậy tính ra tu thần mới tu luyện được bao lâu? Không những có thể treo vô thần lên đánh, mà còn có thể giết hóa thân của phù tiên tử. Chém gió cũng không thể chém như vậy, cũng phải tuân theo tiêu chuẩn cơ bản chứ. Ngươi xem, ta nói thì ngươi lại không tin thì ngươi lại hỏi. Tu thần lắc đầu và thở dài. Bắc Lý trừng mắt nhìn tu thần với ánh mắt u ám, và lạnh giọng hỏi, ngươi có thể nói chuyện bình thường được không? Ta vẫn luôn rất bình thường mà. Là ngươi tự mình cảm thấy mỗi một câu nói của ta đều là nói dối, chuyện này không thể trách ta được. Tu thần nhún vai, nói với vẻ mặt vô tội. Bắc Lý hít thở sâu vài lần, sau đó nắm lấy một chén trà trên bàn, rồi uống một hơi cạn sạch nước trà bên trong. Tu thần! Ta đã giúp ngươi mở kính quan sát, điều đó chứng minh hai người chúng ta là một nhóm, sư phụ ngươi hỏi ta về huyết mạch chi lực, ta cũng đã cho rồi, điều này nói rõ ta và sư phụ ngươi cũng là một nhóm, mọi người đều là người một nhà, không cần thiết phải giấu giấu giếm giếm, ngươi cứ nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi và sư phụ ngươi muốn làm gì là được. Bắc Lý lạnh giọng nói. Tu thần đặt một tay lên bàn trà rồi chống cằm, nhìn Bắc Lý bằng ánh mắt ý vị sâu xa, hắn mỉm cười và bảo. Vậy thì không cần phải nói chuyện nữa rồi. Bắc Lý hừ lạnh một tiếng, rồi trực tiếp đứng dậy. Nếu đã như vậy, vậy thì ta cũng đi đây, ta không quan tâm ngươi và sư phụ ngươi thế nào, nhưng đừng cản trở kế hoạch của ta. Nếu để chúng ta phát hiện ra hai sư đồ các ngươi giở trò sau lưng ta, vậy ta cũng không ngại xử lý hai người các ngươi đâu, bây giờ ta vẫn có thể bắt được các ngươi. Giọng nói của Bắc Lý trở nên vô cùng lạnh lùng, sắc mặt lạnh như băng. Tu thần hít mắt lại, từ từ ngồi thẳng người lại, khóe miệng hắn nhếch lên, và nói, ngươi không sợ ta tiết lộ chuyện của ngươi ra ngoài sao? Ngươi cho rằng sẽ có ai tin ngươi sao? Hơn nữa, chuyện của ta đã bại lộ rồi, thì sư phụ ngươi cũng chẳng sống được bao lâu. Bắc Lý cười lạnh và nói. Tu thần gật đầu đồng ý, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, thì thào, ôi trời, cũng không biết các người đã cúng bao nhiêu ma thần trong vùng hư vô rồi, chín mắt tám tay bảy chân. Chật chật, bộ dáng thật sự quá xấu. Ngươi nói cái gì? Bắc Lý đột nhiên xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía tu thần một cách hoảng sợ. Nhìn thấy phản ứng này của Bắc Lý, tu thần biết phán đoán trong lòng mình là đúng. Ngay từ đầu đã có một pho tượng được tế bái trong miếu thiên thần, chín mắt tám tay bảy chân, tiếp đó sau khi một ngưng sương chạy trốn tới nơi này, thì ma thần đó lại xuất hiện và quấy phá. Tượng ma thần đó đã bị tu thần đánh vỡ nát rồi. Vốn tu thần còn tưởng rằng ma thần này là do thiên nguyên tử làm bừa ra, thẳng đến khi có sự xuất hiện của một ngưng sương mới khiến hắn chú ý tới nó. Thứ đó, không thuộc về chính đại nguyên giới. Vậy nó thuộc về nơi nào? Ngoại giới chi ngoại? Kẻ xâm lược. Chính là chuyện mà chính đại chúa tể vẫn luôn đề phòng, cũng là lý do về sự tồn tại của cửu giới lệnh. Mà hiện tại xem ra, dường như hai người Bắc Lý và lão già đã chơi đến có chút phát rồ rồi. Lúc trước tu thần chỉ đoán, cũng không khẳng định, nhưng lúc này, hắn cuối cùng cũng đã chắc chắn. Loại hành vi này được xem là gì? Có chút mùi vị của quân bán nước, dẫn kẻ địch tới quốc gia của mình, sau đó mình sẽ thu được lợi ích từ trong đó, thậm chí bọn họ còn chẳng quan tâm cuối cùng quốc gia này sẽ trở thành cái dạng gì, thực lực mới chính là trên hết. Thế nhưng, tu thần vẫn không quá tin vào việc thiên nguyên tử sẽ là một tên phản đồ của nguyên giới. Với sự hiểu biết của hắn về thiên nguyên tử, tuy lão già này thoạt nhìn không đứng đắn, vô cùng cẩu thả, nhưng vẫn sẽ không phạm vào vấn đề nguyên tắc. Thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn phải tận mắt gặp lão già một lần để hỏi cho rõ. Ôi, nếu không muốn người ta biết, trừ phi mình đừng làm, chút thủ đoạn nhỏ này của các ngươi, sợ là chẳng được bao lâu thì sẽ lòi ra thôi. Tu thần nói với vẻ mặt cảm khái. Đôi mắt của Bắc Lý híp lại, trên người thoáng tản ra sát khí. Trong lòng lão muốn giết tu thần. Muốn giết ta sao? Giết sư điệt của ngươi. Ngươi có thể thử xem. Tu thần mỉm cười rồi nói. Ở trong lĩnh vực của hắn, ai tới cũng không thành vấn đề, huống chỉ là một hóa thân, lại còn không lợi hại bằng hóa thân của phù tiên tử lúc trước. Vả lại, tu thần vốn dĩ không muốn để hóa thân này của Bắc Lý sống sót rời khỏi đây. Nếu đã diễn trò cho các chúa tể khác xem, vậy thì làm sao ăn nói được nếu hóa thân này của ngươi không bị diệt? Thế này sẽ dễ dàng làm lộ. Chính là Thiên Nguyên Tử nói cho ngươi biết. Bắc Lý lạnh giọng hỏi. Tu thần cười ha ha, chỉ vào Bắc Lý, là ngươi nói cho ta biết, ngay vừa rồi thôi. Ngươi! Toàn thân Bắc Lý phủ đầy sát khí, vẻ mặt dữ tợn và tức giận. Đến giờ khắc này lão mới biết, mình vẫn luôn bị tu thần tính kế, trong lòng lão dâng lên nỗi tức giận vô biên. Chương 467. Súng máy là thường, bắn phá Bắc Lý. Đôi mắt Bắc Lý lộ ra sát khí dày đặc hơn, lão nhìn chằm chằm vào tu thần. Vẻ mặt của tu thần thản nhiên, hắn ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một chén trà, rồi nhấp một ngụm, bộ dáng rất hưởng thụ. Hiện giờ, tu thần vẫn đang rất vui vẻ. Ít nhất thì hắn đã khẳng định được tại sao ma thần ngoại giới kia có thể xuất hiện ở nơi này. Thì ra nó là tay chân của hai người Bắc Lý và lão già. Làm vậy là dẫn sói vào nhà sao? Hay là muốn chọc rùa trong bình? Tu thần tạm thời chưa đoán ra được. Nhưng có một chuyện hắn có thể chắc chắn vào lúc này. Đó là thân phận của một ngưng sương nhất định không hề đơn giản. Chỉ có điều, bây giờ hắn vẫn không nghĩ tới việc để một ngưng sương xuất hiện, việc đó tạm thời vẫn chưa cần thiết, hiện tại mục đích chủ yếu của hắn vẫn là nắm được phù tiên giới, sau đó từng bước xâm chiếm những nguyên giới khác, mà không phải là đối phó với một ma thần ngoại giới. Đợi đến sau khi hắn hoàn toàn khống chế được chính giới, đó cũng chính là lúc biết rõ được ung nhọc này. Có đôi khi, biết quá nhiều, ngược lại sẽ chết nhanh hơn đấy. Bắc Lý thu sát khí lại, lạnh giọng đáp. Bởi vì sự sơ ý nhất thời của mình mà để tu thần đánh lừa. Trong lòng lão vẫn cực kỳ tức giận như cũ. Nhưng lão cũng chẳng sợ hãi gì cho lắm, hiện tại tu thần và toàn bộ chúa tể nguyên giới có thể nói là như nước với lửa, cho dù có nói chuyện về ma thần ra thì cũng sẽ chẳng có ai tin hết. Huống chi, tu thần vốn dĩ là đồ đệ của Thiên Nguyên Tử. Nếu Bắc Lý xảy ra chuyện gì, hiển nhiên Thiên Nguyên Tử cũng khó mà thoát được, Bắc Lý tin tu thần vẫn hiểu rõ đạo lý này. Con người của ta cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi một tật xấu, đó chính là tự tìm đường chết từ tán giới đến thẳng nguyên giới, nhưng ta vẫn không chết được, ngươi nói xem tại sao. Tu thần cười ha ha. Nhìn về phía Bắc Lý và nói. Ánh mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo. Mí mắt Bắc Lý giật lên một cái. Lão hừ lạnh rồi đáp, núi cao còn có núi cao hơn, sở dĩ bây giờ ngươi vẫn không sao, là vì chính đại chúa tể chúng ta không cùng đồng lòng, đều đang đề phòng lẫn nhau, nhưng nếu ngươi ép các chúa tể nổi giận thật, ta nghĩ không cần ta nói thì trong lòng ngươi chắc hẳn cũng đã rõ hậu quả sẽ như thế nào. Bắc Lý rất khó chịu với tính cách kiêu ngạo của tu thần. Dù sao lão cũng đã sống lâu như vậy rồi, nhưng chưa từng gặp một hậu bối nào kiêu ngạo như tu thần. Thậm chí lão cũng chưa từng gặp qua ai như vậy trong đám đóng bối. Đây quả thực là người tài trong số người tài, như thể hắn không sợ chết một chút nào. Nghĩ đến điểm này, trong lòng Bắc Lý nặng trĩu, lão mở miệng nói, trước đây phù tiên tử từng nói lão đã tiêu diệt bản thể của ngươi, tại sao ngươi vẫn có thể hồi sinh được? Thứ này cũng không giống hóa thân của ngươi. Tu thần nhếch miệng cười, chỉ vào đầu mình rồi đáp, hiển nhiên ta của hiện tại chính là bản thể. Nhưng người kia cũng là bản thể, đó là em của ta, em ruột của ta. Bắc Lý nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, kìm nén thôi thúc muốn bùng nổ. Người này thật sự toàn nói phét. Không có một câu nào có thể khiến người ta tin tưởng. Ta không muốn nói lý lẽ với ngươi, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi. Bắc Lý lạnh giọng nói. Lão đã không còn muốn tiếp tục nói chuyện với tu thần nữa. Quả thật. Lão không thể hỏi ra được một chút tin tức hữu dụng nào từ trong miệng tu thần, ngược lại, lão còn bị tu thần lừa nói ra nhưng lời không nên nói. Đây vẫn là lần đầu tiên Bắc Lý gặp được một người sống thành bộ dáng xảo quyệt và ghê tởm như vậy. Dù sao theo quan điểm của Bắc Lý, tu thần chính là một người tài giỏi trong số người tài giỏi, là một đại tài chưa từng xuất hiện trong một triệu kỷ nguyên qua. Đợi đã nào? Tu thần nhìn thấy Bắc Lý xoay người định rời đi. Khóe miệng hắn hơi nhếch lên, gọi đối phương một tiếng. Lúc trước đã nói, diễn kịch thì phải cho ra dáng diễn kịch, ngươi vẫn còn muốn sống sót trở về sao? Tu thần cười một cách hứng thú và hỏi. Sắc mặt Bắc Lý lạnh lùng, lúc này, gân xanh đã nổi trên trán. Cho nên ngươi muốn giết chết hóa thân này của ta. Tuy hóa thân này cũng không phải là hóa thân mạnh nhất của Bắc Lý, nhưng lão cũng không muốn tiện nó ra đi mà không có lý do. không phải hóa thân của người nào cũng được tu luyện và phân hóa từ thần nguyên mà ra sao? Làm sao có thể nói tặng đầu người là tặng đầu người được? Với thực lực của lão, làm sao những chúa tể khác biết được lão có thật sự bị tu thần tiêu diệt hóa thân hay không? Cho nên theo quan điểm của lão, chuyện này vốn dĩ không cần thiết phải diễn giả làm thật. Đúng vậy, diễn kịch ấy, điều quan trọng chính là phải để ý, ngộ nhỡ bị những chúa tể khác phát hiện ra thì không hay, đến lúc đó ngươi trực tiếp bị lộ, bọn họ sẽ cho rằng ngươi chính là bàn tay gây tội ác phía sau tất cả những chuyện này, khi đó tám người họ đánh ngươi và lão già, sợ là sẽ rất khó khăn đấy, cho nên so với mất một hóa thân, thì loại kết quả này không đáng. Tu thần vừa cười vừa nói. Thúi lắm. Bắc Lý quát một tiếng giận dữ. Nếu ngươi dám ra tay, vậy thì chúng ta diễn giả làm thật, đến lúc đó bị thương rồi, thì đừng trách sư bá ta không nể tình với ngươi. Bắc Lý nói bằng giọng uy hiếp. Kêu lão tiễn một hóa thân ra đi miễn phí, đây chắc chắn là chuyện không có khả năng. Huống chi, lão tới nơi này vốn dĩ chỉ để làm bộ thôi, vậy mà ngươi còn muốn đánh thật hay sao? Vậy thì đừng trách sư bá ta ra tay tàn nhẫn. Đánh thật thì ngươi cũng không đánh thắng được đâu, bây giờ ngươi tự hủy diệt hóa thân này, hay là để ta tới giúp ngươi đây? Tu thần hỏi. Không biết sống chết. Tu thần. Ngươi đúng là một người không biết cái gì gọi là không biết sống chết. Hôm nay ta sẽ thay sư phụ ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Bắc Lý tức điên lên, lớn tiếng quở trách. Vừa nói xong, lão lập tức vung một chưởng về phía tu thần. Chỉ thấy không gian bên cạnh tu thần đột nhiên vỡ vụn và sụp đổ, vô số bàn tay khổng lồ vọt ra muốn bắt lấy hắn. Chiêu này có hơi quen nha. Đám chúa tể các ngươi đều thích đơn giản và thô bạo như vậy sao? Tu thần nhìn những bàn tay to lớn vọt nhanh về phía mình, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó búng tay một cái. Tách! Vù! Một tiếng búng tay vang lên, toàn bộ những bàn tay khổng lồ kia bốc hơi trong nháy mắt. Sau đó không gian vỡ vụn cũng hoàn toàn khép lại, như thể tất cả những chuyện vừa rồi đều chưa từng xảy ra. Ngươi! Đồng tử của Bắc Lý hơi co rút lại. Trong lòng Bắc Lý rất chấn động về việc tu thần hóa giải công kích của mình một cách nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, rốt cuộc lão cũng nhìn thẳng vào tu thần. Người lợi hại đều thích trạng thái tự nhiên, không chơi với mấy thứ sặc sỡ, đánh nhau cũng chỉ giơ tay, phất tay, búng tay hoặc nghiêng đầu. Thật ra chẳng có lấy một chút cảm giác nhiệt huyết nào hết, rõ là nhàm chán. Tu thần lắc đầu rồi nói, sau đó một khẩu súng máy xuất hiện trong tay hắn. Bắc Lý nhìn cục sắt kỳ lạ trong tay tu thần, sắc mặt có hơi thay đổi. Đó là cái gì? Tu thần mỉm cười và đáp, cái này hả? Diablo, súng máy, rất lợi hại đấy. Ngươi đang đùa ta đấy à? Cục sắt này có thể làm được gì? Bắc Lý nói với vẻ mặt châm biếm. Tu thần cười ha ha, ngón trỏ đặt vào cò súng. Có đôi khi, cục sắt cũng có thể có được uy lực rất lớn, không tin, thì ngươi nhìn xem. Bằng bằng bằng bằng bằng. Tu thần vừa nói xong, đã trực tiếp bóp cò súng. Đây đã không còn là tiếng của súng máy nữa rồi, mà là âm thanh của đại bác, vô số đạn pháo được bắn ra từ miệng đúng. Sắc mặt Bắc Lý thay đổi, lão định phòng thủ. Thế nhưng đã muộn rồi. Trong nháy mắt cả người bị vô số phát đạn bắn trúng, lập tức chia năm xẻ bảy, rồi biến mất trong màn khói đen. Ngươi xem, ta đã nói cục sắt có thể có uy lực lớn mà. Tu thần thổi khói đen trên miệng súng, rồi nói với một nụ cười. Chương 468. Kẻ áo đen thần bí. Vô thần sợ run. Trong điện vô thần ở phù tiên giới. Lúc này, vô thần thoạt nhìn có vẻ hơi chán nản. Từ sau khi trở về từ Nam Cảnh, ý chí cả người có hơi sa sút. Y nỗ lực làm việc nhiều năm như vậy, cho rằng mình ít nhất cũng có tư cách có thể đấu tranh và chống lại phù tiên tử một phen, thế nhưng bây giờ y mới phát hiện ra, y vẫn chỉ là rác rưởi như cũ. Từ đầu đến cuối vẫn là một thứ rác rưởi ngu dốt. Mãi mãi không có khả năng trở mình. Và mãi mãi phải sống dưới cái bóng của phù tiên tử. Đây không phải là kết quả mà y mong muốn, chỉ là hiện tại y không có năng lực để thay đổi nó. Phù tiên tử thực sự quá mạnh mẽ, khi y nhìn thấy một chưởng đó từ bản thể của lão, cả người y đều ngẩn ra. Thực lực của lão đã mạnh đến mức thậm chí một người ở cấp bậc như y cũng chưa từng tưởng tượng ra được. Nếu nói sự xuất hiện của tu thần đã phá nát vẻ kiêu ngạo của vô thần, thì lần ra tay đó của phù tiên tử đã nghiền nát cọng rơm cứu mạng cuối cùng của y, khi của hiện tại đã hoàn toàn mất hết giả tâm rồi. Thậm chí y còn chẳng muốn làm chúa tể ngoài mặt của phù tiên giới nữa. Nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Hoàn toàn không có một chút ý nghĩa gì. Hiện tại, vô thần không hề có ý chí chiến đấu. Y thậm chí còn có suy nghĩ muốn ở ẩn. Y sẽ tìm một nơi để ở ẩn, trồng đủ loại hoa và cỏ, cứ như vậy trải qua một đời. Nghe nói phù tiên tử đã mở cửu giới lệnh. Hiện giờ toàn bộ chín đại chúa tể đều đang ở trong không gian chúa tể. Hư ảnh của trường sinh xuất hiện trước mắt vô thần. Vô thần liếc mắt nhìn hư ảnh trước mặt, rồi nói với giọng thờ ơ, chắc là vậy. Trường sinh nhìn thấy tinh thần và thái độ này của vô thần, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, lão hỏi, sao thoạt nhìn tinh thần ngươi lại sa sút như vậy? Sao thế? Gặp phải chuyện gì khó sao? Không phải tu thần đã chết rồi sao? Vì phù tiên tử và thiên cương vẫn chưa trở về. Cho nên hiển nhiên hai người họ vẫn chưa biết tin tu thần vẫn còn sống. Vô thần thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trần nhà phía trên và thì thào, ngươi nói xem, rốt cuộc vì sao con người ta lại tu luyện? Trường sinh trừng mắt nhìn y, chợt cười to ba tiếng rồi đáp, đầu ngươi có vấn đề sao? Tại sao lại hỏi loại câu hỏi ngu ngốc như vậy? Hiển nhiên là tu luyện vì bản thân mình rồi, còn có thể vì sao được nữa? Vô thần chậm rãi nhìn về phía trường sinh, y cười một tiếng rồi bảo, vì mình, một người luyện thể cảnh cũng có thể trải qua một kiếp bình yên ở phàm trần, nếu đã như vậy, tại sao còn muốn đi lên nữa? Một câu nói này của vô thần khiến trường sinh nghẹn lời. Rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Trường sinh nhíu mày, giọng nói trở nên hơi trầm. Lão và vô thần đã từng là đồng môn của nhau, hai người đã chung sống với nhau hàng trăm, hàng ngàn năm, và đã hiểu đối phương rất rõ. Trong trí nhớ của trường sinh, vô thần vẫn luôn là người tràn đầy giả tâm, sau đó không chịu thua ai mà muốn cố gắng leo lên cao, nhưng hiện tại, lão lại không nhìn ra được vô thần rực rỡ như ánh mắt trời gay gắt ngày trước nữa. Ngược lại càng giống như một người nản lòng, đánh mất suy nghĩ theo đuổi ý nghĩa của cuộc sống. Trường sinh không biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với vô thần. Không có gì, chỉ là đột nhiên thấy được rất nhiều chuyện mà thôi. Tu thần cười nhạt một tiếng rồi đáp. Vẻ mặt có hơi cô đơn và không cam lòng. Có thể vùng lên xưng bá, có ai mà không muốn chứ? Thế nhưng hiện tại y không nhìn ra được một chút hy vọng nào, tâm đã như tro tàn. Không ngờ ngươi cũng sẽ có bộ dáng ủ rũ như bây giờ, có lẽ tên tu thần đó đã cho ngươi đả kích quá sâu, thực ra ngươi cũng không cần để ý đến hắn quá đâu. Trước kia Thiên Cương đã từng nói với ta, người sau lưng tu thần chính là một trong chín đại chúa tể nguyên giới, về phần mục đích là gì thì vẫn chưa biết. Tu thần có thể lợi hại được như vậy là vì sau lưng hắn có chúa tể giúp đỡ, nếu phù tiên tử và thiên cương có thể bồi dưỡng chúng ta, vậy chưa chắc chúng ta đã không phải là đối thủ của tu thần. Trường sinh nói một cách sâu xa. Bây giờ không phải là lúc để chán nản, mở cửu giới lệnh chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn, đây chính là cơ hội hợp tác tốt nhất của hai người bọn họ. Vô thần nhìn trường sinh rồi phất tay, đáp, ngươi đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Trường sinh híp mắt lại và nhìn chằm chằm vào vô thần. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng. Một lát sau, trường sinh bỏ lại một câu này rồi biến mất. Vô thần nhìn vào nơi hư ảnh của trường sinh tan biến, rồi cười tự giễu một tiếng. Thất vọng hay không đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, ngươi và ta đều chỉ là quân cờ mà thôi. Vô thần lại thở dài một tiếng. Cho nên, ngươi có muốn thay thế phù tiên tử không? Đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn đột nhiên truyền vào lỗ tai vô thần. Sắc mặt vô thần thay đổi, đột nhiên nhìn xuống đại điện phía trước. Một người đàn ông mặc áo đen chẳng biết đã lơ lửng bên dưới điện từ khi nào, không có hình dáng cũng không có chân tay, dường như chỉ có mỗi một chiếc áo đen phất phơ tại chỗ, toàn bộ cơ thể tràn ngập khí tức của hung thần. Ngươi là ai? Vô thần đứng bật dậy, vẻ mặt cảnh giác và đề phòng. Vậy mà đối phương lại có thể xuất hiện dưới tình huống mình hoàn toàn không phát hiện chút nào, thực lực này chắc chắn không thể coi thường được. Hơn nữa, y không nhìn ra được tu vi của đối phương, thậm chí y cũng chẳng nhìn ra được rốt cuộc bên dưới áo đen kia có gì. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có muốn thay thế phù tiên tử không? Giọng nói của áo đen lại vang lên, vẫn vô cùng khàn như trước, khiến người nghe được cực kỳ khó chịu. Đồ vô liêm sỉ! Vô Thần gầm lên một tiếng giận dữ. Vung tay phải lên rồi nắm chặt. Hai dòng khí mạnh mẽ đột nhiên bùng phát ra, rồi phóng thẳng về phía áo đen. Thế nhưng nó lại chém vào khoảng không. Dòng khí xuyên thẳng qua cơ thể của kẻ áo đen, sau đó toàn bộ điện Vô Thần lập tức chia năm xẻ bảy. Bụi mù tản đi, Vô Thần nhìn chằm chằm vào kẻ áo đen trước mặt với sắc mặt hoảng sợ. Lúc này, không biết kẻ áo đen đã xuất hiện trước mặt y từ khi nào, khí tức chết chóc vô cùng mạnh mẽ ấy tập trung vào Vô Thần, khiến y cảm thấy run rẩy và sợ hãi trong lòng. Chỉ một khí tức mà cũng có thể khiến mình có loại cảm giác này được sao? Lúc trước, cho dù là thời điểm đối mặt với tu thần, cũng sẽ không xảy ra loại tình huống như vậy. Đối mặt với tu thần, y sợ hãi nhiều hơn, mà đối mặt với kẻ áo đen trước mặt, lại chính là hoảng hốt và run rẩy. Đây chính là nỗi sợ phát ra từ tận sâu trong linh hồn. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có muốn thay thế vị trí của phù tiên tử không? Kẻ áo đen tiếp tục hỏi. Ngươi có thể giúp ta sao? Vô Thần nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi. Ta có thể. Ngươi chỉ cần trả lời ta, muốn, hay là không muốn. Đôi mắt của Vô Thần bắt đầu trở nên đấu tranh và mê man, hiện tại y hoàn toàn không biết đang có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có một kẻ áo đen xuất hiện, sau đó mở miệng hỏi mình có muốn thay thế phù tiên tử hay không. Sao y không muốn được chứ? Y nằm mơ cũng muốn. Nhưng đây không phải là thứ muốn thì có thể làm được. Ta muốn. Vô Thần gật mạnh đầu. Bóng hình của kẻ áo đen đang áp sát trước mặt Vô Thần đột nhiên lùi lại, rồi dừng trong đống phế tích cách đó 3 mét. Tốt lắm. Kẻ áo đen nói và ngưng tụ ra một cặp nhẫn màu đen ở trước mặt. Chiếc nhẫn này vô cùng đen tối, dường như có thể hấp thụ và cắn nuốt toàn bộ ánh sáng, cực kỳ quỷ dị. Ngươi đeo một chiếc, sau đó nghĩ cách để phù tiên tử đeo chiếc còn lại. Rồi ngươi sẽ trở thành chúa tể của phù tiên giới, thay thế vị trí của phù tiên tử. Ngươi nói cái gì? Nghe được những lời này của kẻ áo đen, đồng tử của Vô Thần đột nhiên co rút lại, y nhìn chằm chằm vào hai chiếc nhẫn màu đen với vẻ mặt không dám tin. Chương 469. Vật đổi sao dời. Sự lựa chọn của Vô Thần. Biểu cảm trên gương mặt của Vô Thần vô cùng phức tạp. Y vừa kinh hãi cũng vừa nghi ngờ. Sự tồn tại của hắc bào này đã vượt quá nhận thức của y, bởi vì y hoàn toàn không tấn công được đối phương, thế nhưng đối phương lại có thể áp chế được y trong nháy mắt. Hơn nữa còn khiến y cảm nhận được nỗi tuyệt vọng và sợ hãi. Một ảo ảnh lại có thể mang đến cho y loại cảm giác này, chuyện này thật vô lý. Lúc này, Vô Thần nhìn về phía hai chiếc nhẫn màu đen trôi nổi trước mặt mình một cách ngơ ngác, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì. Đeo nó lên, thì ngươi sẽ có cơ hội thay thế phù tiên tử. Hắc bào lại nói, giọng nói khàn khàn tràn đầy sự cám dỗ. Làm sao ta biết được lời ngươi nói là thật? Lỡ như thứ này không có tác dụng, vậy không phải ta tự tìm đường chết sao? Vô Thần nghiến răng hỏi. Chỉ cần đeo chiếc nhẫn này lên mà có thể thay thế được phù tiên tử, Vô Thần không có khả năng tin vào loại chuyện tốt này một cách dễ dàng như vậy. Phù tiên tử là sự tồn tại như thế nào? Chúa tể nguyên giới. Nào phải là người mà một kẻ không rõ lai lịch như ngươi nói thay thế thì có thể thay thế được. Lỡ như đây là mưu kế để hại phù tiên tử. Vậy y đưa chiếc nhẫn này cho phù tiên tử chẳng phải giống như tự tìm đường chết hay sao? Ngươi có thể chọn không tin, cũng có thể chọn cược một lần. Hắc bào đáp. Giọng nói của gã, giống như vốn dĩ không quan tâm Vô Thần có chấp nhận hay không. Ngươi chứng minh kiểu gì? Vô Thần hỏi. Không có cách nào để chứng minh, ngươi chỉ có thể cược thử một lần. Hắc bào nói. Ánh mắt Vô Thần lóe lên vẻ đấu tranh, y lại hỏi, nếu ta đeo nó lên, cũng để phù tiên tử đeo chiếc còn lại, thì sẽ như thế nào? Vật đổi sao dời, hoán đổi tu vi. Cái gì? Câu trả lời của Hắc Bào khiến Vô Thần đứng bật dậy. Y nhìn về phía Hắc Bào với vẻ mặt hoảng sợ. Trong chư thiên vạn giới, làm sao có thể có phương pháp như vậy được? Ngươi muốn lừa ta thì cũng nên tìm một lý do hợp lý đi chứ. Vô Thần tức giận quát. Y sẽ không tin vào loại vật trao đổi tu vi này, thứ này quả thực là quá cường điệu, quá không thực tế. Nếu có phương pháp như vậy tồn tại, thì những người khác còn tu luyện để làm gì? Cứ trực tiếp tìm một người lợi hại nhất rồi lừa đeo cái nhẫn này lên là đủ, sau đó trực tiếp vô địch vạn giới. Cho dù có chuyện tốt như vậy, thì người khác cũng sẽ tặng cho ngươi mà không có lý do sao? Nghĩ lại vẫn cảm thấy chuyện này không có khả năng. Chính đại nguyên giới thực không có năng lực này, nhưng những nơi khác thì có. Hắc Bào nói. Những nơi khác? Đồng tử của vô thần hơi co rút lại, y đột nhiên hiểu ra rồi lớn tiếng quát, ngươi là người ngoại giới. Ngươi muốn làm gì? Đối với người ngoại giới, toàn bộ người trong chính đại nguyên giới đều vô cùng đề phòng, tuy cho tới nay vẫn chưa từng gặp qua, nhưng sâu trong thâm tâm, bọn họ đều biết người ngoại giới chắc chắn không được phép xuất hiện trong chính đại nguyên giới. Xuất hiện thì chính là xâm lược. Mà đối với kẻ xâm lược chỉ có ba chữ, giết không tha. Hắc Bào cười lạnh vài tiếng rồi đáp, ta là người ở đâu không quan trọng. Điều quan trọng là lẽ nào ngươi muốn cả đời này cứ sống mãi dưới cái bóng của phù tiên tử hay sao? Lẽ nào không muốn trở thành chúa tể của phù tiên giới? Thậm chí là trở thành chúa tể duy nhất của chính đại nguyên giới sao? Gương mặt của vô thần run rẩy, y nghiến răng, ánh mắt trở nên vô cùng u ám và dữ tợn. Quả thật y muốn chiếm lấy vị trí của phù tiên tử, cũng thực sự muốn trở thành chúa tể duy nhất của chính đại nguyên giới. Thế nhưng y không ngốc. Y biết làm như vậy chắc chắn sẽ trở thành người lót đường cho người khác. Y vẫn sẽ chỉ là công cụ trong tay người khác như cũ. Tại sao các người lại chọn ta? Vô thần hỏi. Bởi vì ngươi có giả tâm, mà chúng ta rất thích những người có giả tâm, ví dụ như người đi ra từ thiên giới năm đó, hắn có giả tâm, hơn nữa tính cách lại vô cùng thận trọng, cho nên chúng ta đã chọn hắn, mà địa vị và thực lực của hắn hiện giờ đã tương đương với một chúa tể nguyên giới rồi. Vả lại cũng chẳng cần bao lâu, hắn có thể trở thành chúa tể chân chính. Hắc Bảo nói. Ngươi nói cái gì? Các ngươi đã từng tìm người trong nguyên giới sao? Vô thần sợ đến mức sắc mặt thay đổi. Đối phương là ai? Đầu vô thần đang không ngừng nhớ lại, muốn tìm ra người trong miệng Hắc Bảo đó. Người đi ra từ thiên giới, có thực lực và địa vị tương đương với một chúa tể nguyên giới, người đó có thể là ai? Tu thần sao? Lúc này, cái tên tu thần lập tức xuất hiện trong đầu vô thần. Tu thần bất chợt nổi dậy, sau đó đột nhiên giết y đến mức không kịp trở tay, những thủ đoạn kỳ lạ của hắn liên tiếp ập đến đã đả kích y một cách dữ dội, hoàn toàn khiến tinh thần của y sa sút. Hắn thậm chí còn có thể chống lại hóa thân của phù tiên tử, và cần bản thể của phù tiên tử phải đích thân ra tay mới có thể trấn áp được hắn. Lúc trước, vô thần vốn dĩ chưa từng nghe nói tới cái tên tu thần này. Hắn chỉ đột nhiên xuất hiện vào mấy năm gần đây mà thôi. Bỗng nhiên xuất hiện, thực lực kinh người, tất cả những điều này hoàn toàn không hợp lý. Người mà các ngươi đã chọn lúc trước, là tu thần đúng không? Vô thần khôi phục vẻ bình tĩnh, ánh mắt lộ ra tia sáng khác thường. Ngươi không cần biết hắn là ai, bây giờ ngươi chỉ cần trả lời ta, ngươi có muốn hai chiếc nhẫn này hay không? Rõ ràng Hắc Bào cũng không muốn nói tên của đối phương cho vô thần biết. Vô thần lại nhìn về phía hai chiếc nhẫn kia, ánh mắt dần dần trở nên có chút say mê. Chỉ cần ta đeo chiếc nhẫn này, sau đó khiến phù tiên tử đeo chiếc còn lại là được đúng không? Vô thần hỏi. Đúng, việc còn lại không cần ngươi lo. Hắc Bào gật đầu và đáp. Hai chiếc nhẫn này, có thể dùng được bao nhiêu lần? Ký chủ chết, nó sẽ tự động rơi ra, số lần sử dụng vô hạn. Nghe được câu này của Hắc Bào, trên mặt vô thần dần dần hiện ra vẻ tươi cười, y nhếch miệng nói, ta muốn. Tốt lắm. Quả nhiên ta không nhìn lầm người, nhớ kỹ, khiến phù tiên tử đeo lên là được, không cần những phương pháp khác, chỉ cần hai người các ngươi đeo cùng một lúc, thì chiếc nhẫn chủ này của ngươi sẽ bắt đầu vật đổi sao dời, hoán đổi mọi thứ của các ngươi cho nhau, nhưng ngươi phải chú ý một điều. Chú ý gì? Vô thần thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn rồi nhìn về phía Hắc Bào. Một linh hồn thần nguyên, chỉ có thể sử dụng một lần. Hắc Bào nói. Chỉ có thể sử dụng một lần thôi sao? Vô thần híp mắt lại. Vậy cũng đủ rồi. Chỉ cần thứ này là thật, vậy tất cả đều đã đủ rồi. Ngươi giúp ta như vậy, là muốn gì sao? Vô thần hỏi. Thiên hạ không có bữa cơm trưa nào miễn phí, tuy rằng hiện tại vẫn chưa thể tin tưởng vào tác dụng của hai chiếc nhẫn này hoàn toàn. Nhưng vô thần vẫn phải hỏi rõ mục đích của đối phương. Vừa rồi ta đã nói, bởi vì ngươi có giả tâm. Mà chúng ta lại thích những người có giả tâm thống trị thế giới. Hắc Bào cười lạnh rồi đáp. Thích người có giả tâm thống trị thế giới, sau đó để các người cướp mất đúng không? Vô Thần cũng không ngừng cười lạnh. Hắc Bào cười ha ha rồi đáp, ngươi yên tâm, chiếc nhẫn này chẳng có tác dụng phụ gì đâu, cái giá duy nhất đã được trả rồi, tính tình của phù tiên tử quá mức xảo quyệt, không dễ dễ phó, nhưng ta cảm thấy ngươi rất dễ đối phó, cho nên mới giúp đỡ ngươi thượng vị. Hắc Bào trực tiếp nói rõ ràng. Ý nghĩa chính là nếu ta đánh phù tiên tử, phỏng chừng rất khó bắt được lão. Nhưng nếu ta đánh ngươi, thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Hiển nhiên Vô Thần cũng nghe ra được ý của đối phương, vẻ mặt có hơi do dự, y lạnh giọng nói, ngươi sẽ hối hận. Ha ha ha. Vậy thì tạo ra thành tích để ta xem. Hắc Bào vừa nói xong, thì trực tiếp biến mất không thấy nữa. Một mình Vô Thần lặng lẽ nhìn vào hai chiếc nhẫn màu đen trước mặt, ánh mắt lộ ra một chút đấu tranh. Nhưng cuối cùng, y vẫn duỗi tay ra và nắm lấy hai chiếc nhẫn trong bàn tay mình. Chương 470. Giả tâm to lớn. Không phải bản thể thì không bắt được. Ặc á. Trong điện Vô Thần. Lúc này, hai thuộc hạ của Vô Thần đang quỳ trên mặt đất một cách vô cùng đau đớn, toàn thân bọn họ bị dòng khí màu đen cuốn quanh, những dòng khí này đang cuốn vào nhau. Vô Thần ngồi ở vị trí của mình, nhìn với vẻ mặt không có biểu cảm. Dòng khí màu đen trên cơ thể hai người đột nhiên tăng vọt lên, rồi một luồng khí tức tà ác tràn ngập trong toàn bộ đại điện, ngay sau đó, xung quanh liền yên tĩnh. Vô Thần híp mắt nhìn, thấy hai thuộc hạ ngã trên mặt đất không động đậy. Một người là Thiên Tôn Cảnh. Một người là Thánh Vương Cảnh. Tu vi của hai người họ cách biệt như trời và đất. Cũng giống như sự chênh lệch giữa y và phù tiên tử vậy. Trao đổi linh hồn sao? Nguyên lý gì mà có thể hoàn toàn rút linh hồn của người này rồi chuyển vào trong cơ thể của người khác? Hơn nữa, còn không xuất hiện phản vệ, có thể hoàn toàn dung hợp được sao? Vô Thần thì thào. Ta sao thế này? Đại nhân. Lúc này, hai người đang hôn mê đột nhiên tỉnh lại, nhìn vào cơ thể mình với vẻ mặt hoảng hốt. Khi bọn họ nhìn nhau, cả hai đều sợ đến mức hồn bay phách lạc. Ngươi. Làm thế nào mà ngươi? Ngươi. Tại sao ngươi lại hóa thành hình dạng của ta? Đại nhân. Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Hai người đều sợ hãi và nhìn về phía Vô Thần. Thần thức của Vô Thần hiện ra, kiểm tra thần nguyên và cơ thể của hai người họ một cách tỉ mỉ một lần. Hoàn toàn phù hợp. Không có một chút dấu vết phản phệ nào. Bản tọa giúp các ngươi trao đổi linh hồn, không muốn đổi lại thì giết chết đối phương đi. Vô Thần lạnh giọng nói. Vô Thần vừa nói ra lời này, thì sắc mặt của cường giả Thiên Tôn vừa được đổi tu vi và linh hồn đột nhiên thay đổi. Mà hắn ta vốn dĩ chỉ là thuộc hạ của Thánh Vương Cảnh, ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn và hưng phấn. Bởi vì hắn ta cảm nhận được sức mạnh dồi dào và cường đại đó trong cơ thể mình, đó chính là một loại sức mạnh vô cùng xa lạ. Là sức mạnh mà trước đây hắn ta vốn dĩ không thể nào tưởng tượng ra được. Đại nhân cứu ta. Lúc này cường giả Thánh Vương Cảnh lập tức cảm nhận được sát khí của đối phương, y vội vàng cầu cứu Vô Thần. Nhưng đã muộn rồi. Người đàn ông đối diện đã trực tiếp dùng một chưởng chém y thành thịt vụn. Vô Thần nhìn một màn xảy ra trước mắt với vẻ thích thú. Sau khi có được hai chiếc nhẫn màu đen kia, y chắc chắn sẽ không tự mình thực nghiệm ngay, trước tiên tìm hai người này tới. Muốn xem thử có được manh mối gì không? Kết quả thật sự không có bất cứ phản phệ và âm mưu gì khác ở bên trong, chỉ là linh hồn của hai người được trao đổi một cách chân chính, và hoàn toàn bị thay thế. Thế nhưng Vô Thần cũng biết dường như chỉ có cách này, bằng không, cho dù thế nào thì cơ thể của cường giả Thánh Vương, cũng không thể nào chịu đựng được thực lực của một thiên tôn. Muốn thay thế phù tiên tử, thì phải vứt bỏ cơ thể của chính mình, và tiếp tục sống dưới danh nghĩa của phù tiên tử. Đại nhân! Vẻ mặt của thuộc hạ còn sống kia kích động và phấn kích. Thời gian chưa đầy 15 phút ngắn ngủi mà mình đột nhiên có được tu vi thiên tôn. Về phần đây có phải là bản thể của mình hay không đã hoàn toàn không còn quan trọng nữa. Thứ hắn ta muốn chính là thực lực. Tốt lắm. Vô Thần mỉm cười. Đa tạ đại nhân đã bồi dưỡng. Thuộc hạ sẽ mãi mãi trung thành với đại nhân, cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Người đàn ông quỳ trên mặt đất và thề. Vô thần cười ha ha, ngón trỏ hơi gạt một cái. Á! Toàn bộ cơ thể của nam tử đó bốc cháy trong nháy mắt rồi hóa thành tro tàn. Giết một thiên tôn đối với vô thần mà nói, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Sau khi người đàn ông kia chết, hai chiếc nhẫn màu đen lại xuất hiện trước mặt y, và được y thu vào trong tay mình. Vô thần nhìn kỹ hai chiếc nhẫn này, ánh mắt lóe lên tia sáng dị thường. Đã sống đến thời điểm này rồi. Nếu cược, có lẽ mình có thể có được một cuộc sống mới, nếu không cược, vậy sẽ không thể nào ngóc đầu lên được và cũng chẳng có tương lai. Vô thần lẩm bẩm một mình, sau đó ánh mắt dần dần trở nên điên cuồng. Y đã hạ quyết tâm, phải sử dụng chiếc nhẫn này với phù tiên tử. Cho dù không còn cơ thể vốn có của mình, nhưng chuyện này hoàn toàn đáng giá đối với y. Y đã chịu đựng cuộc sống như vậy đủ rồi rồi, cũng đã chán ngấy tương lai mà y không bao giờ có thể nhìn thấy được. Y muốn thay thế phù tiên tử. Thậm chí phải giết chết lão. Kể cả cơ thể của chính mình, cũng phải hủy diệt hoàn toàn. Mà y sẽ là chúa tể độc nhất vô nhị của phù tiên giới. Từ nay về sau, phù tiên giới sẽ đổi tên thành vô thần giới. Lúc này, vô thần lại gọi mười mấy người nữa tới thử nghiệm chiếc nhẫn này, thí nghiệm cứ liên tục lặp lại như thế, không có một lần nào sai sót, tất cả đều hoàn toàn trao đổi linh hồn, không có bất cứ sự từ chối hay phản phệ nào. Hiện giờ đối với vô thần mà nói, thì phải làm thế nào mới có thể khiến phù tiên tử đeo chiếc nhẫn này lên? Trực tiếp giao cho lão thì chắc chắn không được rồi, nhất định phải tìm một lý do. Một lý do không bị nghi ngờ. Hơn nữa không thể là hóa thân. Phải đích thân đi tìm bản thể của phù tiên tử. Chỉ có điều, hiện giờ phù tiên tử và những chúa tể nguyên giới khác vẫn còn đang ở trong không gian chúa tể, đã nửa tháng rồi mà lão vẫn chưa xuất hiện. Điều này khiến trong lòng vô thần có hơi lo lắng. Y lo những chúa tể kia sẽ trực tiếp trở mặt với nhau ở trong đó vì chuyện của tu thần. Dù sao cũng đã có một người được người ngoại giới hỗ trợ, một người có thể so với cảnh giới của chúa tể trà trộn vào trong nguyên giới, có địa vị vô cùng cao. Khóe miệng vô thần hiện ra nụ cười ý vị sâu xa. Loạn, mới chính là hy vọng của y, chỉ có như vậy. Y mới có thể có nhiều cơ hội hơn sau khi ký sinh lên người phù tiên tử. Trước đây, mục tiêu của y chỉ là muốn thay thế phù tiên tử và trở thành chúa tể của phù tiên giới, nhưng hiện tại đã khác rồi. Có chiếc nhẫn này, y lại muốn chính đại nguyên giới. Muốn trở thành tích điểm mới. Y không quan tâm rốt cuộc hắc bào có âm mưu gì sau lưng, hiện giờ y chỉ muốn có được sức mạnh, có đủ thực lực rồi, vậy ai ăn ai còn chưa chắc. Trong không gian chúa tể, tất cả mọi người đều đang ở đó. Bắc Lý cũng vừa mới trở về. Thế nào? Người đâu? Phù tiên tử nhìn Bắc Lý và liên tục cười lạnh. Lão không cần nhìn cũng biết kết quả là gì, lão là người biết rõ nhất sự mạnh mẽ của tu thần, nếu bản thể không qua đó, thì thật sự không có bất cứ biện pháp gì có thể bắt được đối phương. Huống chi vị trí mà đối phương đang ở chính là trong hư vô hoang lưu, chắc chắn xung quanh đều là đại trận tuyệt sát, làm sao có thể dễ dàng bắt được hắn chứ? Bóng người ảo ảnh của Bắc Lý có hơi vặn vẹo và chớp động. Hiện tại lão vô cùng tức giận. Thậm chí lão chỉ hận không thể để bản thể qua đó dạy dỗ vô thần nghiêm khắc một phen. Thật quá kiêu ngạo. Thực sự quá kiêu ngạo. Ngay cả đối với một sư bá như lão mà cũng nặng tay như vậy. Khiến lão uổng mất một hóa thân. Hóa thân này đã tiêu hao của lão hàng trăm ngàn năm. Cứ như vậy, pháo loạn của tu thần đã bắn chết lão. Nhìn bộ dáng này của lão, hình như đang tức giận lắm đây. Thần Vũ ở một bên cười và nói với giọng chế nhạo. Bắc Lý, nếu đã trở về rồi, lẽ nào bây giờ ngươi không nên nói một câu sao? Giọng nói lạnh lùng và đều đều của Phạt Ngô truyền tới. Bắc Lý đáp lại với giọng lạnh như băng, phù tiên tử nói đúng, không phải bản thể thì không bắt được. Chương 471 Huyết mạch chi lực Bản mệnh tinh nguyên. Câu nói của Bắc Lý khiến trong lòng những người có mặt ở đó đều nặng trĩu. Không phải bản thể thì không thể bắt được sao? Bắc Lý, ngươi có biết lời nói này của ngươi có nghĩa gì không? Giọng nói trầm thấp của Phạt Ngô truyền tới. Chúa tể Trường Hà giới cũng vừa cười lạnh vừa hồ theo, thì ra ngươi và thần Vũ đều là kiểu miệng cọc gan thỏ sao? Sao thế? Nhiều năm như vậy rồi, càng sống càng thụt lùi sao? ngay cả một tên mao đầu tiểu tử mà cũng không xử lý được. Cho nên, có phải ngươi cũng nên đi một chuyến hay không? Bắc Lý nhìn về phía Trường Hà và liên tục cười nhạo. Bây giờ lão vẫn còn đang tức giận, quả thực cảm thấy phổi của mình như sắp nổ tung vậy. Vốn dĩ hai người họ đang diễn kịch, chỉ là làm giả, ai ngờ tu thần lại trực tiếp chơi thật với lão, đánh chết tươi hóa thân đó của lão. Bây giờ xem ra, từ lúc cửu giới lệnh được mở cho tới nay, lão ngược lại đã trở thành bên bị tổn thất nhiều nhất. Thần vũ nhiều lắm thì chỉ tổn thất một thuộc hạ mà thôi, còn bản thân y hoàn toàn không có một chút thiệt hại nào hết. Đáng tiếc vừa rồi rút thăm lại không rút chúng ta, bằng không bây giờ ta đã mang tên tu thần đó về đây rồi. Trường Sinh nhún vai và cười đáp. Giọng điệu vô cùng châm biếm. Vậy ngươi sẽ đi sao? Bắc Lý lạnh giọng quát. Ngươi nói ta đi thì ta phải đi chắc. Từ khi nào mà Bắc Lý ngươi có tư cách có thể ra lệnh cho ta? Trường Sinh hỏi ngược lại. Ngươi? Được rồi, các người muốn tiếp tục cãi nhau như vậy mãi sao? Giọng nói của trách của Phạt Ngô vang lên. Bắc Lý và Trường Sinh hừ lạnh với nhau một cái, không ai tiếp tục tranh cãi nữa. Xem ra tu thần đó quả thật có chút bản lĩnh, có ai trong các vị ở đây muốn bản thể của mình qua đó bắt hắn lại không? Phạt Ngô chậm rãi hỏi. Không ai lên tiếng. Chẳng có ai trong số họ là tên ngốc hết hết. Lúc trước tu thần hành động, rõ ràng là vì muốn dụ bọn họ qua đó, huống chi, hiện tại bọn họ tạm thời cũng không có xung đột lợi ích gì với tu thần, người mất đi quyền quản lý tử giới cũng chẳng phải là bọn họ, vậy ai lại ngốc đến mức để bản thể đi tới đó bắt người chứ? Có vẻ như mọi người đều sợ. Phạt Ngô cười vài tiếng, giọng nói của lão châm chọc. Bỏ đi, nếu đã không ai muốn đi, mà tu thần đó lại đang ở trong hư vô hoang lưu, vậy thì cứ để hắn ở đó đi, bây giờ chúng ta sẽ giải quyết vấn đề nội bộ của mình. Những người khác không muốn đi, hiển nhiên Phạt Ngô cũng chẳng muốn. Bắt được vô thần rồi sao? Lão có thể nhận được một chút lợi ích nào sao? Không có. Ngược lại còn có rủi ro, nếu hóa thân không bắt được hắn, vậy thì mặc kệ hắn đi. Hai người phù tiên tử và thiên cương đưa mắt nhìn nhau, đều đọc ra được cảm xúc trong mắt đối phương. Kế hoạch mở cửu giới lệnh của bọn họ đã thành công rồi, họ chỉ muốn Phạt Ngô bắt được bàn tay tội ác phía sau tu thần, chắc chắn chính là một trong số 9 người bọn họ. Tu thần có thể mở ngược kính quan sát, vậy điều đó chứng minh trên người hắn chắc chắn có huyết mạch chi lực của một trong số 9 người chúng ta. Các vị, hãy hiến tế bản mạng tinh nguyên của mình ra đây. Phạt Ngô nói. Không gian chúa tể được tạo ra từ bản mạng tinh nguyên của 9 người bọn họ, tu thần mở ngược kính quan sát, vậy chắc chắn phải dùng huyết mạch chi lực từ bản thể của bọn họ. Cho dù tách ra một chút huyết mạch chi lực của bản thể, thì bản mạng tinh nguyên sẽ không còn nguyên vẹn, người bình thường không thể phát hiện ra được, nhưng chúa tể thì có thể. Nếu 9 người ở đây hiến tế bản mệnh tinh nguyên không nguyên vẹn, vậy thì người đó có xác suất rất cao là nội ứng. Được, không thành vấn đề. Thiên Cương là người đầu tiên mở miệng. Sau đó một đám mây nhiều màu sắc hiện ra từ cơ thể lão, và xoay quanh trên đỉnh đầu lão. Phù tiên tử cũng tế bản mệnh tinh nguyên của mình theo lão, là một cây nho màu đen. Những người khác cũng không do dự, tất cả lần lượt hiến tế bản mệnh tinh nguyên của mình. Phạt Ngô nhìn một vòng, mọi người đều nguyên vẹn, chẳng có một ai khiếm khuyết hết, lão không khỏi nhướng mày. Mọi người đều nguyên vẹn hết sao? Xem ra phản đồ trong chúng ta rất khó lường. Tất cả đều đã được sắp xếp và tính toán xong hết cả rồi. Phạt Ngô liên tục cười lạnh, ánh mắt nhìn về phía Bắc Lý. Bắc Lý cảm nhận được ánh mắt của Phạt Ngô. Lão lập tức nhướng mày và hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Lẽ nào ngươi cho rằng người đó là ta? Bắc Lý, ngươi vẫn ngu xuẩn hệt như năm đó, không có một chút tiến bộ nào cả, khi xác định được trong số 9 người chúng ta có phản đồ. Nếu bản mệnh tinh nguyên của tất cả mọi người đều nguyên vẹn, vậy kẻ duy nhất rời đi chính là phản đồ, mà ngươi chính là người duy nhất rời khỏi đây và trở lại, gặp được tu thần và hắn đã trả lại bản mệnh tinh nguyên cho ngươi, cho nên bây giờ xem ra, tất cả chúng ta đều nguyên vẹn. Chúa tể hoang giới nói với một nụ cười. Đúng vậy, hiện giờ ngươi là người bị tình nghi duy nhất. Trường Hà cũng nói theo. Sắc mặt Bắc Lý không thay đổi, lão cười to vài tiếng. Đảo mắt nhìn đám người xung quanh một vòng với ánh mắt giễu cợt và nói, là như vậy sao? Thì ra vừa rồi người được chọn ngẫu nhiên đó đã được định trước là nội quỷ rồi sao? bằng chứng của các người đâu? Nói, ai cũng phải nói, không có bằng mà vu khống ta, vậy ta sẽ cho rằng các người đang tuyên chiến với ta. Đừng ương ngạnh nữa, không gian chúa tể ngoài huyết mạch chi lực của chúng ta ra, thì không có khả năng có người nào khác có thể mở nó ra được, sau khi người của ta bị tu thần tiêu diệt hóa thân. Hắn lại mở kính tượng ra một lần nữa, điều này chứng minh khi ấy hắn vẫn nắm huyết mạch chi lực trong tay, bây giờ người đã trở về, tinh nguyên lại nguyên vẹn, trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy nữa sao? Thần Vũ cười lạnh và hỏi. Phù tiên tử cũng nói theo, không ngờ đấy, Bắc Lý, bàn tay này của ngươi giấu cũng sâu thật đấy. Nói đi, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều dồn hết sự nghi ngờ lên đầu Bắc Lý. Lúc này, đôi mắt sâu thẳm của Bắc Lý tràn đầy lửa giận, lão tức giận quát, ta đã nói rồi không phải ta, nếu ngươi muốn đổ oan cho ta. Vậy thì cứ việc làm, ta sẽ đợi các ngươi ở Bắc Lý giới. Ngươi xem, ngươi sốt ruột quá rồi, mọi người đều là bạn cũ, cũng không muốn ép ngươi đến đường cùng, ngươi cứ nói thẳng ra rốt cuộc ngươi đã làm thế nào và vì sao là được. Thần Vũ nói, ta có thể đảm bảo với ngươi, nếu ngươi nói mục đích của ngươi ra, thì Bắc Lý giới vẫn sẽ là Bắc Lý giới, và Bắc Lý ngươi vẫn sẽ là chúa tể của Bắc Lý giới. Lúc này, Phạt Ngô cũng mở miệng. Quả nhiên, những người ở đây đã không còn một ai tin tưởng Bắc Lý nữa. Kỳ thực ngươi muốn xin ta ghét bỏ cũng rất đơn giản, đó chính là khiến tu thần mở ngược kính quan sát một lần nữa. Bây giờ tinh nguyên của chúng ta đều nguyên vẹn, không ai có thể làm giả được, nếu tu thần vẫn có thể mở nó ra, như vậy thì chúng ta đã đổ oan cho lão. Chú tể vẫn sinh giới nói bằng giọng trầm thấp. Ý kiến này cũng khiến những người khác gật đầu. Có thể cho ngươi một cơ hội chứng minh bản thân mình, hãy để tu thần mở ngược kính quan sát một lần nữa. Phạt Ngô nói. Sắc mặt của Bắc Lý nặng nề, lão nghiến răng, ánh mắt dữ tợn và tức giận. Nếu đã muốn thêm tội cho người ta, thì chẳng sợ không tìm được tội danh, các ngươi biết rõ tu thần không có khả năng mở nó ra một lần nữa. Cho nên cố tình nói như vậy, không phải vì để ta mở kính tượng rồi sau đó kêu tu thần chứng thực sao? Ngươi cảm thấy tu thần sẽ làm vậy sao? Cho dù hắn thật sự có năng lực mở nó ra, thì hắn cũng sẽ không làm. Bởi vì hắn cực kỳ vui sướng khi nhìn thấy chúng ta nội đấu. Lời này nói cũng có chút đạo lý, nói thẳng với tu thần để hắn mở ngược kính quan sát quả thực không được thực tế cho lắm. Cho nên, Phạt Ngô nhìn về phía chúa tể vũ giới. Cho nên vốn dĩ không có cách nào để chứng minh, Bắc Lý chỉ muốn dùng chuyện không có biện pháp chứng minh này để giải vây cho mình mà thôi. Chúa tể vũ giới cười lạnh và đáp.